Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256, nhìn trận. Tương đương, cũng chính bởi vì có như vậy một lần kinh lịch về sau. Ô Vân Tiên về sau nhìn đến Vân Tiêu đều đi vòng qua. Không, là Tam Tiêu, hắn một cái cũng không dám gây. Tương đương hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Tam Tiêu, đệ tử thân truyền, Triệu Công Minh muội muội, cái này ba cái yếu tố một khi liên hệ tới, hiện trường là cá nhân đều có chút lá gan rung động. Chỉ cần một ngoại môn đại đệ tử, bọn họ đều đã đánh không lại, còn kém chút thua tiền một cái yêu tộc thái tử. Hiện tại nhiều Tam Tiêu, cái này Tây Chu còn thế nào hưng thịnh? Khương Tử Nha mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì phong thần con đường như thế long đong, Nhiên Đăng nhìn không được. Thương Chu chi chiến, thế nhưng là Tây Phương giáo đại hưng phải qua đường. Tương đương như hiện trường tiên thần đều sợ. Cái kia còn thế nào lật đổ đại thương? Chấn hưng phương Tây. Phương Tây không thể. Hắn cái này trong bóng tối đầu nhập vào phương Tây đạo môn phản đồ, lại nên làm cái gì? Ta ngược lại là cảm thấy, mọi người không cần quá mức lo lắng. Triệu Công Minh cùng hắn muội muội ai mạnh ai yếu, chúng ta cũng không đánh qua. Mà lại, chư vị đừng quên, chúng ta cũng không phải là không có không bối cảnh tán tu. Phía sau của chúng ta còn đứng đấy thánh nhân đâu. Tương đương, Nhiên Đăng lời nói vừa ra, hiện trường mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, mồm năm miệng 10 đồng ý âm thanh, tại chỗ liền tại Tây Chu đầu tường vang lên. Cụ Lưu Tôn, Nhiên Đăng lão sư nói đúng, đại thương đã định trước diệt vong, chúng ta nếu là thật sự ngăn cản không nổi, thánh nhân nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, muốn không, chúng ta đi trước mời sư tôn a. Kim Cô Tiên, muốn đi chính ngươi đi. Đánh cũng không đánh thì nhận thua. Ta cũng không có mặt hướng sư tôn cầu viện. Chấm ngoặc kép, Kim Cô Tiên vừa nói sau, còn lại người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Đúng nga, bọn họ nếu là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xin mời viện binh, sợ không phải sẽ bị bẩn thỉu chết đi. Vừa vặn, Vân Tiêu cũng nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chủ động theo trong trận đi ra. Giá Vân lên tới mọi người cùng một mặt bằng phía trên, lạnh lùng đi một cái lễ, viết, Khương Tử Nha, nếu bàn về nhị giáo môn hạ, đều sẽ ngũ hành chi thuật, đảo hải rời núi, ngươi ta đều sẽ, nay ta có một trận, mời ngươi đến xem, ngươi như phá đến trận này, chúng ta tận quy thiên kỳ, không dám cùng ngươi cự địch, ngươi như phá không được trận này, ta định vi đại huynh báo thù. Khương Tử Nha mặt mũi tràn đầy đắng chát. Vân Tiêu tiên tử, người nói sai đi, giống như mấy lần Công Minh đạo hữu xuất chiến, tổn binh hao tướng vốn là chúng ta. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu cũng chạy tới, trực tiếp một miệng dỗi trở về. Ta đây mặc kệ, tương đương các ngươi lại là nguyền rủa, lại là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta đại ca không chết, đó là ta đại ca bản sự, nhưng là các ngươi khi nhục ta đại ca, thù này chúng ta nhất định muốn báo. Tương đương, một bên Vân Tiêu cưng chiều vuốt vuốt Bích Tiêu tóc. Muội muội, ngươi là thục nữ, nói chuyện không nên quá ngay thẳng. Mới không cần đây, Bích Tiêu le lưỡi, khả ái về phía Tây Chu thành đầu làm cái mặt quỷ. Vẻ nho nhã mắng chửi người quá khó chịu, dùng thương vương mà nói, cũng là mắng không đến gờ điểm. Tương đương dù sao hiện tại đại thương đều tại phổ biến tiếng phổ thông, tiếng thông tục. Chúng ta cũng phải rất nhanh thức thời mới được. Vẻ nho nhã lời nói a, vẫn là làm thơ, viết văn thời điểm dùng đi. Tương đương, ngạch, được, người vui vẻ là được rồi. Vân Tiêu bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn về phía thành lâu. Muội muội ta nói đúng. Các ngươi, người nào đến lĩnh dạy ta trận pháp? Trên cổng thành, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Vân Tiêu. Ngài đây cũng quá sủng muội muội a. Thục nữ đâu? Lời nói và việc làm đâu? Người muội muội nói cái gì ngươi đều tin? Còn có cái kia lý do, cái gì gọi ngươi đại ca không chết là ngươi đại ca bản sự, Dù sao liền muốn tìm chúng ta báo thù. Ui ui ui, ngươi thế nhưng là tiệt giáo đệ tử thân truyền. Đại giáo mặt mũi còn cần hay không? Không dạy mà Chu biết hay không? Nhưng hiển nhiên những người này đều không có cùng nữ nhân. Không, là nữ tiên ở chung kinh lịch. Bất luận là cái gì nữ nhân? Tu vi cao bao nhiêu? Sống bao lâu? Người muốn cùng nàng giảng đạo lý. Vậy cũng là tự rước lấy nhục. Tương đương mắt thấy mọi người không đáp lời. Vân Tiêu lại mở miệng truy vấn. Người nào đến phá ta trận pháp? Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Tử Nha cùng Nhiên Đăng. Bọn họ một cái hiện trường tu vi cao nhất, bối phận tối cao, một người là trên danh nghĩa phong thần người chủ trì, chỉ là Nhiên Đăng căn bản không đáp lời, thậm chí thân thể còn về sau rụt rụt, hẳn là bị Triệu Công Minh đánh xuống bóng mờ. Bất đắc dĩ, Khương Tử Nha chỉ có thể kiên trì đi lên trước nói ra. Tiên tử cho bẩm, đã là lược trận phá trận. Ngươi tổng muốn cho chúng ta thời gian nhìn trận mới là. Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, mang theo khinh miệt. Được, ngươi muốn nhìn trận đúng không? Vậy ta liền cho phép các ngươi nhìn trận. Bất quá xem hết trận về sau. Trong vòng 3 ngày nhất định phải phái người đến đây phá trận. Không phải vậy, đừng trách ta đánh các ngươi Tây Chu Thành. Tương đương, nói xong. Vân Tiêu quăng lên kim giao tiễn. Trên bầu trời múa một tuần. Kim giao tiễn hóa thành 2 đầu to lớn giao long, ở trên bầu trời gào thét bốc lên, uy thế ngút trời, hắn chuẩn thánh khí thế, càng là không chút kiêng kỵ nào buông ra. Tương đương Tây Chu trên cổng thành liền Nhiên Đăng đều bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch. Chớ nói chi là còn lại chư tiên, Ô Vân tiên chờ tùy thị thất tiên càng là hối hận không thôi. Hóa ra không biết Vô Đương tấn thăng chuẩn thánh, thì liền Vân Tiêu cũng chạm thi, tương đương Vô Đương sư tỷ xuất lĩnh đội ngũ, cũng quá con mẹ nó dọa người. Tương đương sau đó, Khương Tử Nha mang lên Nhiên Đăng, Ô Vân Tiên, Phổ Hiền 3 người đi vào Hoàng Hà trận bên trong, 4 người tiến vào trận bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt cát vàng tràn ngập, hỗn độn khí lưu tràn ngập toàn bộ trận pháp, hơi động một chút, lòng bàn chân cát vàng hấp lực 10 phần. Phóng Phật muốn đem mọi người hút vào trong cát, thả ra một tia pháp lực, trong nháy mắt liền bị hỗn độn khí lưu phân giải, tán ở vô hình, tất cả mọi người cảm nhận được trong trận hung hiểm, tại dạng này tràn ngập đầy hỗn độn khí lưu hoàn cảnh bên trong. Sợ là trừ có hạn tiên thiên linh bảo bên ngoài, bất luận cái gì tiên pháp, bất luận cái gì tu vi đều sẽ không hề có tác dụng. Tán ở vô hình a. Đừng nói tìm mắt trận phá trận, một khi vào trận, lại không sử dụng ra được tiên pháp, không dùng đến linh bảo, cùng phàm nhân có gì khác biệt. Đến lúc đó, sợ không phải Vân Tiêu một bàn tay liền có thể đập chết bọn họ đi. Mọi người thấy rõ trận pháp hung hiểm, cũng cảm thấy phá trận không dễ. Chỗ lấy cuối cùng đều là mặt lạnh lấy đi ra đại trận. Tâm tình cũng là thấp phía dưới tới cực điểm. Các vị đạo hữu, ta trận pháp như thế nào? Còn có thể vào mắt sao? Vân Tiêu cười nhẹ nhàng đi tới. Ngăn tại trước mặt mọi người. Ô Vân Tiên cười khổ đi cái tiệt giáo lễ. Ngoan ngoãn tránh qua một bên. Biểu thị chính mình tuyệt không tham gia phá trận thời điểm. Nhiên Đăng, Phổ Hiền không lời nào để nói. Bọn họ liền trận pháp đều thấy không rõ lắm. Nói thế nào phá trận? Khương Tử Nha cũng là một dạng. Nhưng đã bước đến trước mặt, vì không rơi vào sĩ khí, cho dù là kiên trì, hắn cũng phải trên đỉnh tới. Tiên tử, Thương Diệt Chu Hưng chính là đại thế, ngài đã là chuẩn thánh, lại tội gì cùng bọn ta đối nghịch, lội qua sông kiếp nạn, chẳng lẽ thì không sợ ta xiển giáo thánh nhân xuất thủ? Thân tử đạo tiêu hay sao? Vân Tiêu đều kém chút cho tức giận cười, còn xiển giáo thánh nhân xuất thủ? Thân tử đạo tiêu, chỉ những thứ này nát khoai lang, xú điểu trứng, ta nếu là thật động thủ giết, ngươi tin hay không xiển giáo thánh nhân sẽ thưởng ta mấy cái pháp bảo. Khương Tử Nha, ngươi bộ này lời nói, chấm ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.